折磨让人忙，今人断了肠，今天各一方，今生与你相见无望。繁华落幕离人难甘诉衷肠，昨夜又见当年弃我不回廊，今夜太漫长，今两度洋洋，今人 xôn xao. Này lấy chồng em đi qua con đê bóng nói có về, có chú bướm vàng bay theo. Thank you. hơn chẳng anh còn em chọn đời một giây bên nhau đây tình yêu đó đến lúc hấp hối mình thích chưa cho nhau thêm nhau trong vòng ngày xưa quen nhau xa xưa giờ chia tay nhau còn yêu hay thôi mong nhớ vẫn xin một lần cùng giọt mưa long lanh trong mắt vượt qua đêm thâu thiếu khắc tiếng mưa rơi hay tiếng khóc nát tan

I'm never.

love went away. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. Baby, me and you until the end. But I guess I was wrong. Cause there ain't no party. sound of my DJ. We'll be right back. places. I knew you would like this. I must be psychic. I'm from the streets, baby. I'm nothing like them. She's sweet in the day, but freaky when night comes. It's mine. Invest it. I spend it on that. I got the cash. If I don't get credit, and I'm well respected, so she feel protected. So scratch all the exits. Next like contestants. And blessings, no stressing, no flexing. Got one call part right in the entrance. Got one call part right in the exit. So you didn't expect this. You think like a robot. I put bands in your face like Botox. Oh, bạn ơi. Biển này đông cá lắm bạn ơi. Nhóm hàng người phát mạnh vào tự tin khó lắm bộ bạn chơi. Mọi em về nhà có phải hàng bông vậy. Anh bay bổng như học hàng sông này. Không biết anh đang tự làm chủ nên tình yêu đừng bắt anh làm công. Tình yêu làm gì thì hỏi chi đáp ý. Tôi dù cảm thấy sợ vợ thì về nhà em xin thì từ từ thái là phải đốt em chiếu. Điều được tuyệt vời với cái ống tin từ tại sao còn đang lên hết dây đàn. Đưa mày đi flow anh em cần ra mấy cây vàng đất. Đây là người của băng băng của nên như là chăng chăng. I know what you want, baby get me close. Mình là ai bạn xa xin nghĩ ai.